Hệ thống liệt diễm, chương 72, tập kích, 1, góc truyện audio.com. Sau khi Long Ngạo ngậm nhủ hoa một thời gian lâu thì thấy chưa thỏa mãn, cơn dục vọng đang bùng phát trong lòng. Vì thế hắn đưa tay xuống giữa hai chân của Lý Tâm Di, đừng. Đừng, mắc cờ chết, khi cảm giác được Long Ngạo đưa tay xuống u cốc thì Lý Tâm Di mở mắt ngượng ngùng lên tiếng. Nhưng tiếng của nàng đứt quãng, lại biến thành tiếng rên rỉ. Kích thích dục vọng bùng cháy dữ dội trong người Long Ngạo. Long Ngạo dùng tay đưa vào bên trong u cốc của nàng. Bên trong u cốc thật chặt, thật ấm, Long Ngạo đưa hai ngón tay của mình vào bên trong mà bị hai bên mép u cốc kẹp chặt. Khiến tay hắn thoải mái, hắn càng ngày càng gia tăng tốc độ ra vào của ngón tay bên trong u cốc. Sướng quá. Tướng công, sướng, sướng, mạnh vào, mạnh vào, chút nữa, thoải mái, tướng công, tiếp tới, Lý Tâm Di hét lớn lên một tiếng. Sau đó một luồng diêm thủy bắn mạnh ra khỏi u cốc. Khiến cho màu nước ở trong bồn thay đổi màu, trở nên vô cùng dâm mỹ, thoải mái không nương tử. Long Ngạo nhìn nàng gương mặt sung sướng thì hỏi, sướng. Sướng lắm, Lý Tâm Di nghe hắn hỏi như thế thì buộc miệng nói ra. Sau đó nhanh chóng tĩnh lại, mắc cỡ đỏ mặt, cả khuôn mặt chui vào trong ngực Long Ngạo, không dám ngẩn mặt nhìn hắn, sướng. Thì nói sướng, nàng mắc cỡ cái gì chứ? Đây cũng đâu phải lần đầu. Long Ngạo cười mỉm nhìn nàng trêu chọc nói, cũng không phải bởi vì chàng. Lý Tâm Di trợn mặt lên nhìn hắn. Tên này chiếm hết tiện nghi của mình rồi còn ngồi đó trêu chọc nàng nữa chứ, thì đúng rồi. Tất cả của nàng đều là của ta. Nói xong Long Ngạo bế nàng ra khỏi bồn tắm, đưa nàng đến chiếc giường gần đó. Đặt nàng lên giường, sau đó hắn ngồi xuống hôn môi nàng, rồi xuống má, sau đó đến quàng tai hắn cắn nhẹ một cái, đôi tai là nơi khá mẫn cảm đối với phụ nữ. Bị hắn cắn như thế khiến nàng không nhịn được rên rỉ một tiếng. Tất cả mọi ngõ ngách trên ngươi nàng đều bị hắn hôn qua. Không bỏ sót chỗ nào. Bây giờ chỉ còn lại u cốc và hậu môn của nàng là hắn chưa hôn, Long Ngạo. Đừng, nơi đó không được, Lý Tiểu Di thấy hắn định hôn hậu môn của nàng thì định ngăn cản. Nhưng chưa nói hết câu thì hậu môn đã bị Long Ngạo dùng lưỡi liếm. Long Ngạo dùng lưỡi liếm mạnh vào cúc hoa màu hồng phấn của nàng. Cúc hoa rất siết chặt, khiến cho lưỡi của hắn không vào được bên trong. Nhìn cúc hoa chặt chẽ như thế, Long Ngạo thầm nghĩ nếu đưa Dương Vi Ti vào bên trong thì không biết sướng khoái đến tận tầng mây hay sao. Long Ngạo dùng tay lấy một ít diêm thủy trong u cốc của nàng thoa nhẹ lên cúc hoa. Sau đó dùng tay đốt nhẹ vào, đau. Tướng công, đau, Lý Tâm Di, nhăn mày kêu đau, không sao. Tâm Di, thả lỏng đi nào. Long Ngạo nghe nàng kêu đau thì nhẹ giọng an ủi, chàng nhẹ thôi. Lý Tâm Di hồi giờ có bị làm chỗ đó đâu. Cái vãn giác đau đớn giống lần đầu khiến nàng vừa đau. Còn có một chút kích thích, Long Ngạo dùng lưỡi liếm liên tục khiến nàng sung sướng mà rên rỉ tướng công. Thiếp lại ra nữa rồi, Lý Tâm Di lại một lần nữa bắn ra diêm thủy. Long Ngạo không chê chút nào diêm thủy của nàng mà một hơi uống hết vào bụng ân. Lý Tâm Di thấy hắn uống hết diêm thủy của mình. Thì vừa mắc cỡ vừa cảm động, nương tử, nàng sướng đủ rồi, bây giờ giúp ta đi nào. Long Ngạo nói xong, thì nằm xuống để Dương Vi Ti hùng tráng đứng thẳng. Ý bảo là nàng đến ngậm cho hắn, Lý Tâm Di sao lại không biết ý của hắn chứ? Mặc dù có chút ngượng ngùng nhưng nàng vẫn làm, nành đưa đôi tay non mềm của mình ta nắm lấy Dương Vi Ti cứng đăng nóng hổi của Long Ngạo. Sau đó nhẹ nhàng đưa nó vào đôi môi đỏ mộng của nàng sau đó ngậm vào. Lúc đầu nàng không quen, có lúc làm Long Ngạo hơi đau. Nhưng mà sau một lúc thì nàng đã thuần thuật kỹ thuật mút liếm khiến cho Long Ngạo thoải mái đến từng lỗ chân lọng. Thoải mái, ta đến rồi nương tử. Ta ra, Long Ngạo ôm lấy đầu của Lý Tâm Di đề vào Dương Vi Ti của mình. sau đó một luồng tinh dịch nóng hổi bắn mạnh vào trong miệng của Lý Tâm Di, thỏa mái. Long Ngạo rên lên một tiếng sung sướng rồi sau đó rút dương vi ti ra khỏi miệng của nàng. Bởi vì tinh dịch quá nhiều cho nên những tinh dịch còn thừa chưa bị nàng nuốt hết, lại trào ra bên ngoài, khiến cho Lý Tâm Di đã mê người, rồi lại càng dâm mỹ hơn. Nương tử, ta đã cho cái miệng bên trên ăn rồi, bây giờ đến miệng phía dưới của nàng. Long Ngạo nói xong thì đẩy nàng nằm xuống giường, tách hai chân ngọc của nàng ra, dùng dương vi ti khải khải ở đầu u cốc, khiến đi em thủy bên trong chảy ra càng nhiều. Chàng tướng công, đừng đùa thiếp nữa, thiếp không chịu nổi nữa rồi. Lý Tâm Di cơ thể dục vọng bùng cháy dữ dội. Bên dưới u cốc ngứa vô cùng mà Long Ngạo cứ khải khải ở bên ngoài khiến cho nàng vô cùng khó chịu. Nàng nói gì? Nơi rõ xem nào. Long Ngạo vừa khải dương vi ti, vừa cười nói nhìn nàng, chàng mau đưa vào, thiếp không chịu nổi nữa rồi. Lý Tâm Di khuôn mặt đỏ bừng nói, đưa vào đâu? Long Ngạo còn chưa buông tha nàng, hắn phải bắt nàng nói ra mới thôi. Tướng công mau đưa cái thứ to lớn của chàng vào âm đo của thiếp. Thiếp không chịu nổi nữa rồi. Lý Tâm Di hết chịu đựng nổi nữa, lập tức hét lên. Long Ngạo cũng không trêu chọc nàng nữa, dùng dương vi ti khải khải vài cái nữa rồi đưa dương vi ti cấm mạnh vào trong u cốc của nàng. Được Long Ngạo đâm dương vi ti vào, làm cho Lý Tâm Di rên rỉ lên một tiếng thỏa mãn. Dương vi ti của Long Ngạo bị kẹp chặt vô cùng, khiến hắn thoải mái, hắn nhẹ nhàng lay động dương vi ti bên trong u cốc của Lý Tâm Di, bạch, bạch, bạch, những tiếng bạch khi hai bên kết hợp lại khiến cho không gian chung quanh ngày càng tô đậm thêm chất dâm mỹ trong không gian này. Tướng công, sướng quá, chết mất. Sướng, mạnh vào nữa. Thiếp bị đâm chết, bị đâm, thật thoải mái. Đến tử cung rồi. Lý Tâm Di tâm trí bọ chê mờ, khiến cho nàng rên rỉ lên những tiếng dâm thanh đứt quãng, khiến cho Long Ngạo dục vọng ngày càng tăng, hắn càng ngày càng mạnh bạo đút vào u cốc của nàng. Hai người làm tình với nhau, để lại vết tích ở nhiều chỗ, như tường, ghế, bàn, thậm chí ngay cả bồn tắm cũng dính đi em thủy của hai người. Cuối cùng Long Ngạo và Lý Tâm Di đều hét lên một tiếng thỏa mãn rồi ra cùng nhau. Cách chương.